Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2254, chương 2254, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán đái lão quỷ. Canh thứ hai, sóng khí sôi trào mãnh liệt, một tầng tiếp một tầng, phảng phất không ngừng chạy trồm chiến mã, Tàng Tinh Uyên ngoại vi những trận pháp cấm chế kia, trước liền bị oanh nát không ít. Bây giờ cuối cùng này đại đối quyết một đời, lập tức là đập nhanh chóng rách nát xuống, sức mạnh to lớn, xuyên thẳng bên ngoài trong thiên địa, Quan Tinh Tông bên trong tảng lớn sơn giã mặt đất, cũng là nát tan sụp xuống lên, khe nứt to lớn nảy sinh, ầm ầm ầm từng tòa phòng ốc cung điện, cũng là ầm ầm sụp xuống, một ít cấm chế phong tỏa địa phương. Cũng là nhanh chóng nát đi, bụi bặm tung bay, trong tông môn, có hạn một ít các đệ tử, là chật vật chạy trốn bình thường, trốn hướng sơn môn phương hướng, không dám tiếp tục lưu lại nhìn cái gì náo nhiệt, bạch, bạch, bạch, là ký khiếu ba người, cũng căn bản không dám lại dừng lại, vội vã ngay đầu tiên bên trong tránh đi, là huynh, đường lui truyền tống trận ở đâu? Hắc Hạc đạo nhân ngược lại nhớ tới điểm này, vừa bay đi, vừa hỏi hướng về La Ký Khiếu. La Ký Khiếu lão hồ ly này, đến giờ khắc này, là thật linh cảm đến, lần này muốn xong, mà mặc dù hắn mang theo Hắc Hạc đạo nhân, họ Tiêu thanh niên hai người, hơn nữa là thanh chức hiện tại liền từ đường lui truyền tống trận chạy đi. Chỉ sợ kế tiếp liền muốn đến phiên Hắc Hạc đạo nhân hai người. Đem bọn họ giết người diệt khẩu. Rốt cuộc vừa nãy Cố Tích Kim đã nói toạc ra đái lão quỷ thân phận. Mà đái lão quỷ cũng nói nên vì thế giới trong gương tu sĩ báo thù thu lợi tức. Đã như thế, Hắc Hạc đạo nhân đám người, làm sao sẽ tha cho hắn sống tiếp? Một khi mang theo hai người này đồng thời từ đường lui truyền tống trận đào tàu. Không riêng chính mình chết chắc rồi. Tôn nữ La Thanh trước cũng chết chắc rồi. Thời khắc này, to lớn hối hận tâm ý dâng lên La Ký Khiếu trong đầu đến. Lão gia hỏa đầu óc chuyển nhanh chóng, quyết đoán đồng dạng là nhanh. Ở nơi đó, đã bị hủy, chỉ có thể xuất sơn môn đào tẩu rồi. La Ký Khiếu chỉ một cái bị sóng khí nát tan mây phong chi địa. Nói nhanh, dứt tiếng. Mình đã hướng về sơn môn phương hướng bỏ chạy. Hắc Hạc đạo nhân hai người nghe vậy, cũng là không thể làm gì, chỉ có thể tự than thở xui xẻo. Gặp này tồn vong thời khắc, hiển nhiên cũng không thể để La Ký Khiếu lập lời thề chứng minh cái gì. Hai người theo La Ký Khiếu đồng thời, hướng về sơn môn phương hướng bỏ chạy, mà phía bên kia, trận pháp chưa phá nát dưới sơn cốc. La Thanh trước nghe được La Ký Khiếu lời nói, đã kinh ngạc đến ngây người, không hiểu nổi chính mình tổ phụ, tại sao muốn quyết định như vậy, so với lão gia hỏa đến, nàng vẫn là nộn chút. Thanh trước, đi nhanh lên, những người này nếu là thua, bảo vệ mệnh sau, chuyện làm thứ nhất, chính là giết hai người chúng ta diệt khẩu, nếu là thắng chỉ sợ cũng phải giết chúng ta diệt khẩu. La Ký Khiếu truyền âm đến, La Thanh trước chấn động, cuối cùng đã rõ ràng rồi chính mình tổ phụ tâm tư. Vị tổ phụ này, tà quy tà, đối với mình cuối cùng cũng coi như là vẫn có mấy phần cảm tình, vậy còn ngươi? Bận bịu truyền âm hỏi, phía bên kia La Ký Khiếu, sắc mặt âm trầm, không hề trả lời, như đái lão quỷ thân phận không bại lộ, bất luận thắng thua. Hắn đều còn có một tia đường sống, nhưng hiện tại, hắn chỉ còn một con đường chết, có thể là bị Hắc Hạc đạo nhân hai người giết, có thể là bị Cố Tích Kim giết, loạch xoạch lại lóe lên hai cái bên dưới, lão gia hỏa cùng Hắc Hạc đạo nhân hai người, xung ra khỏi sơn môn bên ngoài, mà La Thanh trước, lại là đầy mắt giãy giụa nhìn về phía Tàng Tinh Uyên. Ở trong lòng của nàng, vẫn cứ ở lo lắng Cố Tích Kim, lo lắng hắn thất bại, nghĩ thầm chính mình ở lại chỗ này, thủ truyền tống trận này, có lẽ còn năng lực cố tích kim tranh một con đường sống. La Thanh trước lồng ngực, gấp gáp chập trùng lên, mở ra như hoa như ngọc trên mặt, không nói ra được căng thẳng. Chính mình cũng không biết, chính mình đang đeo đuổi là một cái kết quả như thế nào, có lẽ kết quả căn bản không trọng yếu, ta chỉ cần hắn khỏe mạnh. Lẩm bẩm lên tiếng, rầm rầm rầm rầm, tàng tinh uyên bên trong, tiếng ầm ầm còn ở nổ. Cố Tích Kim không ngừng triển khai khai thiên, mà đái lão quỷ lại là lấy hai địch một, còn lấy mạnh mẽ thần thông đến. Lão gia hỏa không có quá khoác lác, hắn năm đó thực lực hay là không bằng Sở Ly, nhưng lại tu luyện mười mấy 20 vạn năm, thậm chí được trí tuệ tiên sư một ít chỉ điểm sau. Thực lực mạnh mẽ không ít, như thả ở trước đây, nói không chắc thật bị người này đánh tan ta khai thiên thế giới, nhưng ta cái môn này thủ đoạn tương tự tinh tiến quá không ít. Cố Tích Kim nhìn xuống đái lão quỷ, trong lòng nói rằng, một kiếm, như phủ khai thiên, cái kia mang theo tín ngưỡng lực lượng ánh kiếm, giết đái lão quỷ tiếng kêu rên liên hồi. Linh vật chi thân ánh sáng tầng tầng ảm đạm xuống, rơi xuống hạ phong bên trong, lấy hai địch một cũng đánh không lại. Đái lão quỷ trong lòng thẳng trầm, đánh lại đánh không lại, phá lại không gian này hắc ám thế giới, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Lão gia hỏa đem đầu óc chuyển bay lên, cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt đến, mà hai người một bên bay một bên đánh. Cứ việc ngoài thân vẫn là hắc ám thế giới, nhưng đã đem chiến trường vị trí không ngừng rời đi, ra tàng tinh uyên, đập nát bên ngoài sơn môn đại trận, đi đến rộng lớn đông sơn sơn giã bầu trời, lại tiếp tục rời về phía trong phương xa, mặt đất phá nát, sông lớn đoạn lưu. Nhìn thấy một đoàn này nổ tung ra khủng bố sóng khí hắc ám thế giới, tu sĩ tất cả đều sợ hãi đến trốn hướng trong phương xa, bao quát vừa mới chạy ra không bao lâu La Ký Khiếu ba người. Mà nghĩ tiếp ứng Cố Tích Kim La Thanh trước, cũng là không thể làm gì. Tiểu tử, không muốn khinh người quá đáng, nếu ngươi nhất định phải đem ta bước vào chỗ chết, lão phu không tiếc tự bảo. Đái lão quỷ tình huống càng ngày càng không ổn, tử kỳ càng ngày càng gần, cũng là không thể không lấy ra cuối cùng này uy hiếp thủ đoạn đến, lại là cái bộ này. Các ngươi những người này, liền không hề có một chút mới mẻ ứng đối sao? Cố Tích Kim hừ lạnh, trong lòng hắn cũng là có chút bất đắc dĩ, nhiều lần muốn lấy hắc ám thần quang nhanh chóng đánh giết đối phương. Dù cho là một tôn, nhưng làm sao lấy hai địch một? Tổng bị đối phương mặt khác một tôn thân thể liều mạng cứu viện lại đây. Mà đái lão quỷ nghe vậy, tự nhiên là tức giận công tâm, trong lòng lại có hay không tận giấy rủa. Hắn còn có thể chờ mong đến một cái khả năng chuyển biến tốt cùng cứu viện sao? Nếu là không chờ được đến, có lẽ hiện tại nên tự bảo, tiết kiệm bị Cố Tích Kim nắm lấy cơ hội, giết hắn cũng không có tự bảo thành công. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Lão gia hỏa trong lòng hiện ra rất nhiều nhân tổ ngã xuống tình cảnh. Đến nay thời khắc cuối cùng, hắn tuyệt không hy vọng bởi vì chính mình do dự dự, liền cùng đối thủ cùng nhau lên đường cuối cùng cơ hội đều muốn sai qua. Nghĩ như vậy, trong lòng cuối cùng quyết tuyệt lên. Hô, hô. Hai đám mạnh mẽ không gì sánh được băng xương bão táp, điên cuồng gào thét mà đi, thổi hư không giao điểm đồng thời, cũng gắt gao hấp hướng về phía Cố Tích Kim, không cho hắn cơ hội chạy trốn. Lại sau một khắc, chính là hai cỗ nguyên thần đấu ngược dòng khí tức, đồng thời truyền đến, nhanh, tàn nhẫn, đái lão quỷ người này, hai không nhiều lời nói. Chính là triển khai tự bạo đến, Cố Tích Kim đều trong nháy mắt này bị đối phương quả quyết khiếp sợ đến, muốn tránh về trong phương xa, lập tức liền nhận ra được vô pháp làm được. đối phương hai cỗ bão táp sức mạnh quá mạnh, huống chi hư không giao điểm lay động, vô pháp triển khai thiên bộ thông. Tiểu tử, cùng chết đi, ha ha, đái lão quỷ điên cuồng cười to, mà Cố Tích Kim trong mắt, lại là dâng lên không gì sánh được nồng nặc dục vọng cầu sinh đến. Lần thứ hai thanh kiếm hướng phía trước vạch một cái, sử dụng tới giữ quân hắc bạch đại phân minh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.